Trần Thi kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Hách Đỗ. Câu chuyện có tựa đề Cây Hương Trấn Tà. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Hách Đỗ rồi. Văn phong và cách viết những câu chuyện của Hách Đỗ rất gần gũi với đời thường của chúng ta. Quý thính giả yêu thích những câu chuyện và cách viết của Hách Đỗ, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Đèo Tử Đình thuộc xã Đầm Trấu, một huyện vùng cao nay thuộc tỉnh Yên Bái. Nơi này tiếng là bãi đá đỏ, bãi vàng và sa khoáng, nhưng thực ra nghèo lắm. Bởi tuy được thiên nhiên ưu đãi ban phát cho rất nhiều thứ quý hiếm, nhưng toàn bị những người ở nơi khác đến đây khai thác trộm rồi bỏ đi, để lại đầy những hố hóa chất, những ngọn núi bị mìn phá tan hoang, chẳng còn lại gì. Mà chẳng phải một lần, mà tới nhẫn mấy lần. Hễ ai đó tung tin đồn là kiếm được viên đá đỏ hoặc cục vàng nào đó, thì chỉ ít hôm sau, chắc chắn lại có lũ lượt từng đoàn người từ đâu đến cày xới. Những năm đầu của thập niên 90, thời điểm lại bắt đầu rộ lên tình trạng đào sa khoáng trái phép. Nào là đào vàng, đào đá đỏ. Người ta đi tìm giấc mơ đổi đời qua những viên đá máu, hay còn gọi là đá ruby. Thời điểm ấy, ở nơi này cực kỳ hoang vu vắng vẻ, khỉ ho cò gáy, vô pháp vô thiên, là nơi lý tưởng cho những tên đầu gấu đầu mèo, những anh tài giang hồ sừng sỏ về đây cướp bóc giành giật. Thậm chí có những thành phần trốn nã mang trong mình đầy tội ác cũng quy tụ về đây. Cũng chính vì thế mà nơi này quán khí ngút trời, bởi những cái chết đầy oan ức. Nó là bãi tha ma, hay nói đúng hơn chính là một mồ chôn tập thể những người chết. Mà những cái chết ở nơi này thì muôn hình vạn trạng, từ chết đói, chết khát, chết đường, chết chợ, cho đến cái chết tập thể bởi những vụ sập hầm hay giết người cướp của. Chính vì thế mà đèo Tử Đình cũng được gọi là đèo Tử Thần. Gia đình tôi thì là người dưới xuôi chuyển lên trên này từ những năm cuối thập niên 60. Ông bà nội lên trên đây khai hoang lập nghiệp ở ngay dưới chân bãi đá chữ Y. Ông bà sinh ra được hai người con là bố tôi và chú Khương. Bố tôi sinh năm 1954, chú Khương kém bố 5 tuổi. Đến khoảng những năm đầu thập niên 80 thì bố mẹ tôi đi vào miền Nam lập nghiệp. Tôi cũng mới được có vài tháng tuổi, cho nên bố mẹ để tôi ở với ông bà nội. Đến cuối năm 1990 thì khu vực này được phát hiện ra có sa khoáng. Chẳng biết là do mấy cán bộ địa chất dưới xuôi lên kiểm tra đo đạc, một vài lần vô tình họ nhặt được những viên đá màu đỏ như máu, rọi ánh đèn pin vào thì phản chiếu ánh sáng hình ngôi sao sáu cánh. Ngay lập tức người này mang về xuôi và phát hiện ra được đây chính là một bãi đá đỏ kèm theo lượng vàng cám rất lớn. Thông tin này lộ ra, lập tức có rất nhiều đoàn người từ khắp mọi nơi đổ về đây muốn khai thác trộm. Giữa thời điểm ngư lông hỗn tạp thì chú Khương cũng quy tụ được dưới trướng của mình rất nhiều đàn em, cũng đều là những tay đao, tay búa, vào tù ra tội và mang trong mình nhiều vết sẹo của những cuộc thanh trừng đẫm máu. Chú Khương sinh năm 1959, vóc dáng cao to, khôi ngô tuấn tú. Chú rất giỏi võ, lắm mưu nhiều kế, lại có bản lĩnh từng một mình đi vào bãi đá chữ Chi hạ gục anh em nhà đại, tẩu, cướp bãi. Nhưng mà vẫn có câu nói, làm ác thì gặp ác, hay gieo nhân nào gặp quả nấy. Có lẽ trong mắt mọi người, chú Khương là một tên điên cuồng khát máu. Nhưng với tôi khi đó, chú vẫn là một thần tượng, bởi vì hội tụ ở con người chú có sự lì lợm, bản lĩnh và trọng tình nghĩa. Sống giữa thời loạn lạc như trên bãi tử thần thì ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Tất cả mọi sự mềm lòng hay nhân từ đều có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Có thể vì thế đã tạo ra một con người mà trong giới bưởng bãi thời đó, mỗi khi nhắc đến Khương Cục đều rùng mình e ngại. Màn đêm bao phủ với cái lạnh cắt da thịt giữa mùa đông của núi rừng. Làng Vạn Bảo là một vùng quê nghèo, vùng cao. Nơi này chỉ có đá và đá, cho nên cũng chẳng có nhiều đất đai để canh tác. Thời điểm này vẫn chưa có điện, nhà nào khá giả thì mới có được chiếc đèn măng sông, nhưng cũng chỉ những dịp lễ Tết hoặc quan trọng lắm mới thắp mà thôi. Còn đâu đại đa số vẫn thắp bằng chiếc đèn dầu con. Dưới ánh sáng bập bùng yếu ớt của chiếc đèn dầu, trong nhà có ba người, hai già một trẻ, nhưng không khí có phần rất căng thẳng. Ông lão nằm trên giường, hướng đôi mắt mờ đục đầy vẻ tức giận về phía người con trai của mình. Bất ngờ ông cụ cầm lấy chai nước muối xúc miệng để gần đó, rồi ném về phía người con trai, sau đó lầm bầm chửi rủa: "Cút, mày cút khỏi nhà này ngay. Tao không có đứa con bố láo mất dạy như mày. Còn cái nhà, mày quá là hư đốn rồi." Tiếng chiếc chai nước muối thủy tinh đập vào bộ ấm chén vỡ tan tành, kèm theo đó là tiếng chửi bới quát tháo ầm ĩ đầy tức giận của ông Nhã dành cho đứa con trai tình Khương của mình. Cũng may chàng trai né kịp và chạy được ra bên ngoài. Bên trong nhà, ông cụ Nhã một tay ôm ngực ho sù sụ, một tay chỉ về phía chàng trai mà gắt gỏng: "Mày từ mai đừng có mà vác mặt về cái nhà này nữa. Tao không có loại con như mày. Mày làm bại hoại gia phong của cái nhà này rồi. Trời ơi, tao từ mặt mày không có bố con gì hết, quần mất dạy, quần khốn nạn." Bà cụ Lý vợ ông thấy bố con to tiếng thì liền vào can chồng. Bà ngồi sát lại với ông cụ rồi bảo: "Thôi, ông đừng có nóng nảy, lại ảnh hưởng đến sức khỏe nè. Thằng Khương nó cũng đã làm cái gì quá đâu." "Quá hả? Bà thì biết cái gì? Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà." Gương mặt vốn đã tái nhợt vì mắc bệnh lâu ngày của ông cụ Nhã lúc này càng thêm nhợt nhạt, thiếu sức sống, cố rặn ra từng tiếng giống như sắp hết hơi. Bà Lý vốn biết tính chồng, lại có phần cưng chiều chú Khương nên nhẹ giọng: "Ôi dào ôi, ông cứ nói thế, thực hư mọi chuyện ai biết thế nào đâu, mà ông cứ làm quá lên thế. Với lại thằng Khương nhà mình vốn là đứa hiền lành, chắc là do bạn bè rủ rê cho nên thế thôi. Để tôi hỏi nó xem sao." Vừa an ủi chồng, bà Lý vừa liếc nhìn ra ngoài sân, chẳng thấy bóng của thằng con trai út nghịch ngợm của mình đâu, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bà cụ chưa rõ thực hư câu chuyện lần này là thế nào. Xưa nay Khương vốn là người khá ngỗ nghịch, ương bướng. Ngày còn ở nhà do được bà chiều chuộng quá cho nên sinh ra hư. Từ hồi còn choai choai, chú Khương đã đầu têu chuyên những trò phá làng phá xóm, nổi tiếng là nghịch ngợm. Thêm vào đó lại theo học võ của ông thầy làng bên, càng làm cho Khương trở nên ngang ngược. Không ít lần bà Lý phải mang tiền nhà đến van xin gia đình người ta bởi vì chú Khương đánh con cái của họ. Những câu chuyện không mấy tốt đẹp về chú Khương thì nhiều vô kể. Cũng chính vì thế mà ông cụ Nhã cũng không ưa. Vài năm sau thì chú Khương đi lính. Cũng chẳng hiểu trong thời gian chú đi lính lại gây ra điều gì mà bị tước quân tịch trả về địa phương. Điều này càng làm cho ông cụ Nhã thêm thất vọng về đứa con trai bất trị. Mối quan hệ giữa hai bố con càng trở nên bất hòa khi Khương chẳng chịu khó làm ăn mà suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, bày trò nghịch ngợm. Nhiều lần ông bàn với bà Lý cho Khương lập gia đình lấy vợ, nhưng chú Khương chẳng nghe mà chỉ bảo nhỏm một câu: vợ con làm gì, thân con còn lo chưa xong, lấy vợ về ai nuôi được. Thế mày không lấy vợ định ăn bám thầy u mãi sao? Chẳng chịu khó làm ăn cái gì cả, cứ lêu lóng mãi hả? Kệ con đi, ai lấy thì lấy, thầy nói ít thôi. Khương trả lời giọng bất cần, làm cho ông cụ hết sức tức giận. Nếu thời điểm trước đó mà ông còn khỏe mạnh đứng lên được thì ông sẽ đánh cho què chân. Tiếc là đúng lúc này ông đã già yếu nên chỉ biết chửi: mày không lấy thì ai lấy? Lẽ nào tao lấy hả? Mày... Hay thầy muốn lấy vợ lẽ? Nếu thầy thích thì con với ô mai mối cho nha. Đừng có mà đánh trống lảng ngà. Tao thấy con Loan nhà ông Điệp được đấy. Mày tìm hiểu đi, có gì tao với mẹ mày sang nói chuyện cho. Thằng anh trai và chị dâu mày đã đi làm ăn xa nhà rồi, nhà này chỉ có mỗi mình mày, mai sau còn gánh vác họ hàng dòng tộc nữa chứ. Ông cụ Nhã vừa nói vừa động viên chú, nhưng dường như khi nhắc đến cô Loan thì chú Khương có vẻ như cũng có chút giật mình. Bởi cô Loan là hàng xóm, đẹp người đẹp nết, lại mau mồm mau miệng, cho nên ông bà Nhã rất ưng. Hai người lại chênh lệch nhau cũng không quá nhiều tuổi. Nói chú không thích thì không đúng, mà ngược lại, chú rất có cảm tình với cô ấy. Nhưng hình như cô Loan thì đã có người yêu rồi hay sao ấy. Thêm vào đó, chú Khương tôi khá là ngang ngược, tính tình lỗ mãng cục súc. Chính vì lý do này mà cô Loan không ưng. Đã có vài lần chú Khương giải bày, tỏ tình nhưng đều bị cô từ chối. Mà nói thẳng ra là cô Loan không thích chú. Thành ra khi nhắc đến cô thì chú Khương mới có thái độ lạ kỳ như vậy. Hoặc giả vì một lý do bí ẩn nữa. Cho nên... Thôi thầy đi ngủ đi, con đi chơi đây. Mà thầy nghĩ ít thôi, đau đầu lắm. Cũng đừng có mai mối gì linh tinh, con không thích. Con lấy ai là việc của con. Bây giờ con chưa muốn lấy vợ, mà cả U nữa. U cũng đừng có ép con làm những việc con không thích. Đang đi ra đến cửa, bỗng nhiên chú Khương quay lại nói một câu xanh rần: mà thầy U muốn con lấy vợ. Được rồi, con sẽ lấy. Nhưng cô ấy có như thế nào thì cũng đừng trách móc hay là gì đó đấy. Đợi cha ăn mặn, đợi con khát nước thế thôi. Ánh mắt của chú Khương bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào ông cụ Nhã. Trong đôi mắt hiện lên vẻ gì đó kỳ quái, khó hiểu, làm cho ông cụ cảm thấy sợ hãi. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Nhìn theo bóng dáng của đứa con trai ngỗ nghịch bước ra khỏi cổng ngõ, mà ông cụ Nhã và bà cụ Lý nhìn nhau thở dài thường thượt. Chẳng ai bảo ai, dường như câu nói của chú Khương ban nãy đã đụng chạm đến một nỗi đau mà hai ông bà cụ đã chôn giấu suốt mấy chục năm qua. Hai vợ chồng bất giác dâng lên một cảm giác rất khó tả. Ông cụ Nhã nắm lấy tay vợ, muốn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường rồi nói: bà, có phải thằng Khương này nó vừa nói đến... Chẳng ai có thể ngờ rằng đùng một cái, chú Khương bằng một cách nào đó đã dẫn một cô gái khác về nói muốn lấy cô ta làm vợ. Người đó chẳng phải là cô Loan con nhà ông Điệp, cũng không phải người làng này. Cô này tên là Dung, bị câm. Thoạt nhìn thì thấy cô Dung cũng khá cao ráo, trắng trẻo, nhưng xét về tổng thể thì thua xa cô Loan. Cô bị câm nên chẳng thể giao tiếp được bình thường, chỉ ú ớ rồi chỉ trỏ. Điều này làm cho vợ chồng ông cụ cùng với mọi người trong nhà giận lắm. Rất nhiều lần ông cụ nói bóng gió rằng gái làng này đã có thiếu gì đâu mà phải lấy con bé câm về làm vợ. Rồi mai sau dạy con cái như thế nào? Bố mẹ chính là cái gương phản chiếu cho con cái, nó sẽ học theo. Mẹ không nói được thì biết mai sau con nó có nói được không? Rồi thì bà Lý cũng không ưng bụng ra vào lượm nguyết con dâu ác lắm. Thường xuyên mắng mỏ là độ, ăn không nên đợi, nói không nên lời. Nhưng có lẽ chú Khương vẫn là người đàn ông chung tình. Mặc cho mọi người xì xào, bàn tán, chú vẫn quyết tâm lấy cô Dung cầm. Cô Dung người làng bên, được một bà lão ăn xin nhặt được bên vệ đường từ khi còn nhỏ. Sau đó thì mang về nhà nuôi dưỡng, hai người coi như mẹ con. Có điều là chẳng biết vì sao lại không nói được. Nhưng bù lại, cô Dung vô cùng xinh đẹp và chịu khó. Có lẽ vì vậy nên chú Khương chấp nhận lấy cô về làm vợ. Ông bà nội tôi cực kỳ ghét cô Dung. Ngày đầu tiên chú Khương dẫn cô về ra mắt đã lắc đầu, ra điều mắng mỏ. Nhưng trước quyết tâm của chú thì ông bà cũng chẳng làm gì được, đành phải theo kiểu trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Bố tôi sau khi về giữ đám cưới của chú thì lại đi vào miền Nam làm ngay. Tôi khi đó vẫn còn nhỏ, cho nên bố không dắt theo, chỉ bảo là đợi vài năm nữa bố ổn định trong đó sẽ đón tôi vào cùng. Bây giờ ở với ông bà chú thím thì chịu khó nghe lời. Tôi nói thật, khi đó cũng chỉ vài tuổi mà bố mẹ lại đi làm ăn xa khi tôi còn rất nhỏ, nên ấn tượng về bố mẹ cũng rất mờ nhạt. Mãi sau này tôi mới biết, khi vào miền Nam, bố mẹ đã ly hôn từ trước. Chính thế mà mẹ tôi cũng không về giữ đám cưới của chú Khương được. Phải đến khi tôi đã lớn thì bố mới nói. Điều này cũng chính là một cú sốc tâm lý rất lớn cho tâm hồn một thằng nhóc như tôi. Vài năm sau thì mẹ tôi cũng đi lấy chồng khác. Có lẽ vì bận nhiều thứ bên nhà chồng mới cho, nên mẹ không hỏi han quan tâm gì tới tôi được. Sau này lớn lên hiểu chuyện, tôi cũng không trách móc, bởi vì tôi biết rằng khi hai người đã là vợ chồng, nếu sống với nhau không hợp thì điều tốt nhất là chia tay. Tuy con cái có thiệt thòi, nhưng còn hơn là bắt chúng phải chứng kiến sự va chạm hàng ngày của bố mẹ, chứng kiến những cuộc đánh cãi chửi nhau. Điều này thậm chí còn gây nên tổn thương hơn rất nhiều cho tâm hồn non nớt của con cái. Ai cũng mong muốn một gia đình có đủ cả cha và mẹ. Nhưng nếu đã không hạnh phúc thì nên như vậy. Cô Dung Cầm vốn cũng rất xinh đẹp, đúng ra tôi phải gọi là thím vì cô lấy chú Khương. Nhưng có lẽ tôi đã quen gọi là cô nên sau bao năm vẫn vậy. Điều lạ lùng là nhà ông nội tôi có một cây hương khá kỳ quái được dựng ở phía tây căn nhà này, nhang khói quanh năm. Từ ngày cô Dung về, tôi rất hay thấy cô ra vị trí này. Có lần nửa đêm cả nhà tá hỏa khi thấy cô ấy cứ ngồi khoanh chân trước cây hương đó cả đêm như một người điên vậy. Điều này làm cho tất cả mọi người trong nhà đều tò mò. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng đây cũng chính là một lý do mà ông nội ghét cay ghét đắng cô Dung. Hoặc giả còn có một bí mật nào đó ẩn giấu sau cây hương quái đản kia. Lấy chú Khương được gần 2 năm mà cô chú chẳng có con, ông bà nội tôi thì rất sốt ruột, vốn đã có thành kiến với cô chú nên hay mắng nhiếc cô nhiều lắm. Cái đồ cây độc không trái, gái độc không con. Vừa nói, bà Lý vừa lấy ngón tay dí vào đầu cô Dung, trợn mắt lên đầy vẻ cay nghiệt. Tao cấm mày ra chỗ cây hương kia, tao nói bao lần rồi, mày nói không nghe lời hay sao hả? Đàn bà con gái thì phải biết ý tứ, đằng này nói thì cứ trơ trơ cái mặt ra. Mày câm chứ mày có điếc đâu, nói thì phải tiếp thu chứ. Chú Khương nghe thấy vậy thì bên vợ, nhìn thấy cô Dung lúc nào ánh mắt cũng lo sợ và có vẻ hoảng loạn trước sự đai nghiến của bố mẹ chồng. Mặc dù cũng khá tò mò khó hiểu về hành động kỳ quái của vợ mình mỗi khi đứng trước cây hương, nhưng dù sao cô Dung và chú cũng đã là vợ chồng nên chú Khương nhất mực bảo vệ vợ. Mà kể ra cũng rất lạ, chẳng hiểu sao ngày trước chú Khương rất thích cô Loan hàng xóm, nhưng cho đến khi gặp cô Dung Câm thì mọi chuyện khác hẳn. Cứ như kiểu cô Dung này có bùa mê thuốc lú làm cho chú Khương mê mẩn. Làm đàn bà thì phải có trách nhiệm là sinh nở, để duy trì dòng dõi, và cũng là thiên chức của người mẹ. Đằng này chúng mày định để vợ chồng già tuổi tao chết khô hay sao? Đoạn bà cụ Lý nhìn chú Khương tôi từ đầu đến chân, vừa méo máu vừa khóc, điệu bộ đầy ẩn ý móc mỉa. Khương ơi là Khương, con ơi là con, mẹ sinh ra con có đầy đủ bộ phận, có phải là thiếu thốn cái nào đâu mà chúng mày mãi không biết đẻ hả con? Nói là do nó hay do mày? Nghe vậy, chú Khương liền kéo tay vợ nấp sau lưng mình. Đoạn đối mặt với bà cụ Lý, chú quát lớn: Con nói ô nghe nè, ô bình tĩnh lại được không? Con không rõ nhà ta có thành kiến gì với cô ấy, trước kia như thế nào thì con không biết, nhưng bây giờ Dung đã là vợ của con không muốn nghe thấy hoặc muốn thấy bố mẹ chì chiết đai nghiến cô ấy nữa. Đây là vợ con, người con chọn, thầy U cũng vừa phải thôi. Dứt lời thì một chai nước muối của ông cụ Nhã từ bên trong ném ra vỡ tan tành. Có lẽ ông cụ rất bức xúc trước thái độ của chú nên có phản ứng. Kể cả thầy nữa, thầy cũng vừa phải thôi. Sống thế nào để lại phúc đức cho con cháu, để cho chúng nó nhìn vào. Chẳng rõ có phải chú Khương xót vợ hay không, mà khi nhìn thấy cô Dung đang run bần bật phía sau lưng mình, lần này chú tỏ rõ thái độ. Nếu người ngoài nghe thấy, chắc chắn sẽ coi đó là hỗn láo. Mày nói gì hả con? Bà cụ Lý tái mặt, sững người lại nhìn chú Khương. Nói cái gì nữa? Con biết thầy U muốn con lấy vợ, muốn con hạnh phúc, nhưng mà thầy U có cho con được hạnh phúc đâu. Tại sao lại muốn áp đặt hạnh phúc của con lên tiêu chuẩn của thầy U? Cầm mồm lại đi. Mày có biết chúng tao làm tất cả cũng chỉ muốn mày được sung sướng không hả? Con ơi là con, cá không ăn muối cá ương, con cái cha mẹ trăm đường con hư. Sao tôi lại khổ thế này hả trời? Được, con sẽ câm, nhưng nhà này đã có một người câm rồi, U lại muốn con câm nữa hay sao? Câm đây! Đúng lúc này thì từ phía sau, chẳng biết ông cụ Nhã đứng lên từ lúc nào, liền cầm cây gậy ba toan đập một cái thật mạnh vào đầu của chú Khương, khiến chú ngã nhào về phía trước. Cụ Dùng thấy vậy lập tức quỳ sụp xuống, chắp tay vàng lại. Nhưng khổ nổi, cô chẳng nói được nên chỉ ú ớ, đôi mắt đầy lệ chảy ra trông thật đáng thương. Ông cụ thấy vậy liền giơ cây gậy lên đập tiếp vào người cô Dung, khiến cô khóc thét lên, nhưng vẫn cam tâm chịu đựng trận đòn đau đớn. Cô ấy có tội tình gì mà sao thầy U ghét bỏ thế? Chú Khương thấy vợ bị đánh, lao lên giằng lấy cây gậy ném mạnh xuống đất, làm ông cụ ngã nhào. May mà có bà cụ đứng cạnh đấy đỡ được. Mày lao lếu, dám đánh cả bố mày hay sao? Ông cụ thấy vậy thì càng tức giận, bởi lẽ xưa nay chửi bới hay đánh đập chú Khương thì chú toàn bỏ ra ngoài nên không làm gì được. Nhưng lần này thì ngược lại, chú dám vứt cả cái gậy ba toan của ông cụ xuống đất thì quá là hỗn láo rồi. Đây là phản ứng từ trước đến nay chưa từng có. Phần vì tuổi cao sức yếu, phần vì bất lực khi thấy con trai mình bên con dâu chầm chập, nên ông cụ chỉ tay vào mặt hai người mà rung lên quát: Chúng mày cút khỏi nơi này, nhà này không có loại con cái láo lếu như chúng mày. Chúng mày dám đánh lại cả bố mẹ, loại con bất hiếu. Cô Dung thì chỉ biết dập đầu vái lạy, nhưng hai ông bà chẳng quan tâm đến hành động của người con dâu câm, thậm chí càng nhìn càng ghét. Ai đánh? Đánh lúc nào? Bằng nãy con mới chỉ gạt cái gậy khi ông vụt vợ con mà thôi. Ông có thể đánh tôi, nhưng cụ ấy có tội tình gì mà ông lại ác thế hả? À, vì con câm này mà mày dám đánh lại cả bố mẹ mày à? Mày thật là đúng là đồ bất hiếu mà. Nói đoạn, chú Khương đưa tay kéo vợ mình sát lại như an ủi, động viên, bởi vì chú biết hiện giờ cô ấy đang rất sợ hãi. Chú Khương tiếp tục quát. Ông bà là cha là mẹ cơ mà, tại sao lại nói những lời ấy? Nói gì thì cũng phải đúng. Đừng có áp đặt cho mình cái quyền làm cha mẹ để ác đi những việc làm sai trái của mình. Gì cơ? Tao sai. Tao đã sai khi đẻ ra được đứa con như mày đấy. Đồ khốn nạn. Vâng, ông bà không phải đuổi thì tôi cũng đi. Đến nước này thì tôi cũng chẳng cần gì hết. Ông bà hãy nhớ, ở đời á luôn có luật nhân quả hết. Có vay sẽ có trả. Ông bà đối xử với bố mẹ như thế nào thì đến đời sau người ta cũng đối xử với ông bà như vậy. Ông bà ác lắm. Dứt lời, chú Khương nắm tay cô Dung đi ra khỏi nhà, bỏ lại phía sau lưng cặp vợ chồng già đang tức giận đến run người. Có lẽ người đau khổ nhất chính là bà cụ Lý. Dù sao bà vẫn yêu thương chiều chuộng chú hơn, nhưng hoàn toàn trái với mong đợi của bà. Chú Khương bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Ngày nhiều việc chú lấy vợ đã không theo ý định của ông bà. Rồi thêm vào đó, từ khi có gia đình thì tình cảm của bà dành cho chú Khương bây giờ đã không còn như trước. Có vẻ như từ ngày lấy cô Dung thì chú Khương đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, như ít đi chơi bời lêu lỏng, biết quan tâm đến gia đình hơn. Chỉ có điều do cái thành kiến từ ngày trước cùng quá khứ hư hỏng của chú Khương và sự áp đặt làm ông bà không nhận ra, mà chỉ nhìn vào cái sai của vợ chồng chú, bắt lỗi từng ly từng tí một. Chính vì thế mới xảy ra một việc hết sức đau lòng. Hoặc giả như chú Khương đã biết được điều gì đó liên quan đến cô Dung, làm cho mọi chuyện bung bét hết cả. Và cũng chính điều này gây nên một mối bất hòa không thể hóa giải cho gia đình tôi. Một sự thật đau lòng dần được hé lộ. Ông cụ Nhã và bà cụ Lý nhìn nhau, đôi mắt hai người buồn rầu. Bởi chẳng ngờ được đứa con trai thứ hai của ông bà nhẫn tâm bỏ lại hai thân già mà dắt theo người vợ cầm rời đi như vậy. Nhìn về phía vách núi xa trước mặt đầy những tảng đá tai mèo lởm chởm, bà cụ Lý rơm rớm nước mắt bảo: Có phải thằng Khương nó bỏ đi thật rồi hả ông? Tôi thương nó lắm. Khương ơi là Khương, sao con nhẫn tâm bỏ lại cha mẹ mà đi theo con bé Câm ấy? Nói với cha mẹ, ai hơn hả con? Tiếng bà Lý nấc lên hòa với tiếng gió rít bên ngoài, đập vào những vách núi, nghe tựa như một bản nhạc buồn. Bên trong nhà, ông cụ Nhã vẫn chưa thôi sự tức giận mà gằn giọng: Mẹ nó, con cái lão léo. Được rồi, nếu nó đã quyết theo con bé Cầm kia bỏ ra đi thì tôi cũng không coi nó là con nữa. Nhà này không có đứa con nào mất dạy như thế cả. Nhưng dường như sực nhớ ra điều gì, ông cụ Lý khẽ giật mình hỏi lại vợ: Mà bà nó, tại sao thằng Khương nó lại sống chết theo con bé Cầm kia? Tôi nhớ là ngày xưa con mụ ăn xin ở làng bên nhặt được nó về cơ mà. Tôi thấy nó cũng rất lạ. Có lẽ nào nó đã phát hiện ra bí mật mà tôi cùng bà chôn giấu bao nhiêu năm nay rồi không? Lẽ nào? Ánh mắt ông cụ Nhã lúc này lộ ra vẻ hoang mang tột độ, lén lén nhìn về phía xa xa chỗ cuối vườn, nơi có một cây hương sơn màu đen loang lổ, bên trên được chạm trổ những hình thù hết sức kỳ dị. Ông hỏi tôi biết hỏi ai hả trời? Bà Lý dường như vẫn chưa hết đau lòng nên trả lời qua loa. Nhìn căn nhà trống trải chỉ còn hai vợ chồng già mà lòng bà buồn rười rượi. Có hai thằng con trai, thằng lớn thì bỏ đi làm ăn bao nhiêu năm biền biệt, Thằng bé thì bây giờ vì vợ mà cũng bỏ đi luôn. Những tưởng ông bà sẽ được an nhiên, sum vầy bên con cháu khi xế chiều. Ai ngờ. Thằng Triệu đâu rồi? Lại đây bà bảo xem nào. Thật lòng thì hồi đó, tôi là một thằng bé nhỏ thó, ốm đau bệnh tật liên miên. Nhiều lần tưởng chết, nói chung là sức khỏe không được ổn cho lắm. Nhưng nhờ trời tôi vẫn còn sống cho đến bây giờ. Nghe thấy tiếng bà nội gọi ra, tôi cũng chạy lại thì bà bảo: "Cháu đi theo chú Khương xem đi đâu, xong quay lại đây báo bà." Tôi vâng dạ gật đầu. Trong trí nhớ non nớt của một thằng nhóc mới lớn hơn 10 tuổi khi đó, tôi thấy mọi chuyện trong nhà mình thật là rối rắm. Có những chuyện bé xíu mà người lớn cứ làm cho nó to lên. Tại sao họ cứ thích đấu đá, kèn cựa nhau? Sao không sống vì nhau một tí? Cũng đều là người nhà ruột thịt cơ mà. Nhưng cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại, tôi mới hiểu. Nghe lời bà cụ Lý, tức là bà nội, tôi lén lút đi theo. Khoảng vài cây số, tôi nhìn thấy hai người đi về phía bãi đá chữ Y. Sau đó thì bóng dáng của cả hai khuất dần sau những tàn cây phía xa chân núi. Tôi cũng chẳng dám đi theo nữa, âm thầm quay trở lại nhà ông bà nội báo tin. "Ông bà ơi, chú Khương cùng với cô Dung lên bãi đá rồi ạ." "Tôi biết ngay mà, trai tứ chiến gái giang hồ, thằng này cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, kể cả con vợ nó nữa. Lên trên đó không khéo là chết mất xác, lũ ngu mà." Ông nội tôi gay gắt, ánh mắt cũng có phần lo lắng. Có lẽ trong đầu ông đang nghĩ đến việc dạo gần đây trong làng này đang có rất nhiều đoàn người lạ mặt đến đây đào đá đỏ và sang khoáng. Tình cảnh này lại giống như sự kiện của mấy chục năm về trước, khi mà bản thân ông cũng là người dưới xuôi lên đây lập nghiệp, cũng từng vào sinh ra tử, đi giữa làng ranh sống chết để mong kiếm được chút ít, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Nhưng xét về tổng thể thì nhà ông bà nội tôi ở khu vực này vẫn là khá giả nhất làng. Bà cụ Lý nhìn ông Nhã bằng ánh mắt như dò xét, miệng lắp bắp: "Ông làm cách nào đi chứ? Thằng Khương lên bãi đá, lên đó thì chết mất thôi. Tại ông, tất cả là tại ông hết đó." "Bà thì biết cái gì? Tại vì tôi hả? Bà không biết là tôi cũng từ nơi đó sống sót trở về hay sao? Thế thì tại sao ông lại để nó đi? Con ơi là con, Khương ơi." Nghe bà cụ Lý vừa trách móc vừa than khóc, ông cụ Giả ho lên sù sụ, gương mặt cũng tối sầm lại, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía chân trời xa, có vẻ như đang hồi tưởng về quá khứ ngày xưa. Một lúc lâu sau, ông cụ mới bắt đầu ngập ngừng lên tiếng: "Bà có thấy lạ không? Con bé Dung ấy, nó rất giống một người mà năm xưa..." Nói đến đây, ông cụ bần thần, cả người run rẩy, giống như tận mắt chứng kiến lại quá khứ của mấy chục năm trước. Ông làm sao thế hả?" Bà Lý thấy chồng mình có biểu hiện lạ, liền vội vàng tiến lại, dìu ông ngồi xuống. Nhưng ông cụ lúc này có vẻ như đang hết sức hoảng loạn, tay chỉ về phía trước thều thào: Con Dũng cầm nó. Bà Lý chưa hiểu điều gì đang diễn ra thì ông Nhã học lên một tiếng, máu miệng trào ra, sau đó ngất liệm. Ngay lập tức, bà nội bảo tôi chạy sang làng bên mời thầy Lan Yên. Ông thầy thuốc làng bên cạnh vừa là thầy Lan, vừa là một thầy cúng. Sau một lúc chuẩn bị thì sang bên nhà ông bà nội. Vừa bước vào nhà, thầy Yên đứng sững lại, sau đó thì có những biểu hiện rất kỳ lạ. Bước đi khó nhọc, gương mặt thì lúc tái, lúc đỏ, giống như đang gắng sức lắm vậy. Từ cổng ngõ vào đến nhà chính chỉ độ vài chục mét mà thầy Yên mất gần 10 phút. Có cảm giác như ông ta đang phải đối phó với một thế lực vô hình nào đó. Rất khó khăn để tiến về phía ngôi nhà này. Thỉnh thoảng ông ấy lại trợn ngược mắt lên, hai tay run rẩy chỉ về bốn phía, miệng lẩm nhẩm những câu chữ khó hiểu. Lúc đó tôi rất ngô nghê, không hiểu chuyện gì. Thấy biểu hiện của thầy Yên, tưởng ông ấy bị làm sao, chạy lại đỡ tay. Nhưng điều kỳ quái, khi bàn tay vừa chạm vào thì như có một luồng điện vô hình khiến tôi chôn chân tại chỗ, mắt hoa lên, sau đó thì ngã ngửa ra sau. Một cảm giác mơ hồ khó mà có thể diễn tả thành lời. Rồi có những tiếng gào thét rất lớn vang lên, nghe ù ù, giống như từ nơi thâm sâu vọng về. Có rất nhiều người đủ hình đủ dạng, đủ tư thế, đang từ từ trườn lại phía thầy Yên, dường như đang muốn níu chân của ông ấy, ngăn cản không muốn ông ta bước vào nhà. Nhưng thật may mắn, thầy Yên chẳng rõ lúc ấy bằng cách thần kỳ nào đó mà cả cơ thể của ông giống như phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Hễ những bóng đèn kia chạm vào người ông thì lập tức tan biến, kèm theo vẻ sợ hãi tột độ. Nhưng có rất nhiều bóng đèn, phải đến hàng trăm. Cứ bóng đèn nào biến mất thì lập tức có một bóng đèn khác lại hiện lên thay thế. Rồi bất ngờ thầy Yên nhìn về phía góc sân, nơi có chôn một cây hương khá lớn. Cây hương này chẳng giống với những cây hương bình thường khác. Thông thường cây hương mục đích là thờ thiên, thần, Phật, thánh nói chung, hoặc cùng lắm là thờ tiền chủ nói riêng, và luôn luôn được đặt ở vị trí ngoài căn nhà vì nó có thể thông thiên. Phía trên đầu cột trụ được thiết kế rộng, tạo thành mặt bàn thờ hình vuông. Hai bên và phía sau cây hương thờ đều có thành. Trên mặt bàn thờ thường đặt một số đồ lễ thờ cúng như bát hương, bình hoa, đĩa trái cây, trà nước hoặc rượu trắng. Nói chung, những cây hương bình thường thì cũng chỉ là đại khái qua loa thôi. Còn cây hương mà ông bà nội tôi xây dựng từ bao lâu nay, chẳng biết do ai bày cho, mà trên đó có chạm khắc nhiều hình thù kỳ dị. Đặc biệt là nó được sơn đỏ toàn bộ, tạo nên một vẻ ma mị khác thường, rất đáng sợ. Bên trong cây hương có thắp hai cây đèn dầu gần như là thắp sáng 24/24. Bản thân tôi sinh sống ở nhà ông bà nội, nói thật lòng cũng rất sợ phải đi ra chỗ này, cảm giác lúc nào cũng rờn rợn. Vì cây hương được đặt ở hướng tây của căn nhà, có thể do tôi không để ý lúc đó, nhưng đến bây giờ nghĩ lại thì thấy cô Dung cầm kia rất đặc biệt. Cây hương có gì mà tại sao hàng đêm cô lại tới đây ngồi hàng giờ lẩm nhẩm suốt? Chuyện này là thế nào? Có vài lần nửa đêm tôi mót đi vệ sinh, ngang qua cây hương, còn không dám nhìn vào, thậm chí là ban ngày cũng phải nhìn sang hướng khác. Bởi vì ngoài hình dáng kỳ dị của cây hương thì bên trong còn đắp hình năm gương mặt quỷ, nhè nanh múa vuốt hết sức sinh động và dữ tợn. Dưới ánh sáng lập lòe của hai cây đèn dầu bập bùng phản chiếu mấy chiếc răng nanh màu trắng, kèm theo những cặp mắt được tô màu đỏ vô cùng đáng sợ. Nhưng kinh sợ nhất chính là lần đầu tiên tôi bắt gặp cô Dung. Số là lần ấy nửa đêm, chẳng biết vì sao tôi đau bụng dữ dội. Chắc có lẽ ban chiều do ăn uống bậy. Mặc dù sợ phải đi ngang qua cây hương, cái nhà vệ sinh thì ở tít góc vườn xa, phải cách nhà chính đến gần 100 mét. Nhưng lúc đó bụng thì đang đau dữ dội, bắt buộc phải đi giải quyết. Lúc ngang qua cây hương, mùi giang bốc lên thoang thoảng, làm tôi khẽ rùng mình. Bởi vì ở nhà của ông bà nội đã lâu năm, nhưng chưa bao giờ thấy cây hương được ông bà hay thắp nhang vào ban đêm, ngoại trừ tuần rằm mùng 1. Vậy mà quái nào hôm nay là ngày thường sao lại có mùi nhang. Nén nỗi tò mò, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không nhìn vào đó như thường lệ. Xung quanh vắng lặng như tờ. Màn đêm giữa núi rừng hoang vu, chỉ có những tiếng gió va vào vách đá nghe âm u kỳ lạ. Thỉnh thoảng đâu đó lại văng vẳng tiếng chim rừng kêu, hòa lẫn vào màn đêm giữa miền sơn cước, buồn đến nao lòng. Trời tối đen như mực, nhưng vốn ở nhà này cũng đã quen, cho nên thuộc đường. Tôi lặng lẽ từng bước tiến về phía cuối vườn, nơi có căn nhà vệ sinh. Khi chỉ còn cách cây hương tầm độ vài mét, bước chân tôi vội vàng muốn đi nhanh qua. Nhưng đúng lúc này lại cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Khựng chân lại, và da đầu tôi tê dại, cố gắng không nghĩ đến điều đáng sợ. Tiếng bước chân của tôi dẫm lên những chiếc lá khô rơi xuống, phát ra tiếng động khá lớn. Nhưng thật kỳ quái, mỗi khi tôi di chuyển thì rõ ràng cũng cảm nhận được ở sau lưng mình có ai đó đang di chuyển theo. Lúc này thậm chí tôi còn nghe rõ ràng được cả tiếng nhịp tim của mình vang lên dữ dội. Mọi giác quan căng ra hết cỡ. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế này? Tại sao tôi lại cảm nhận được có bàn chân của ai đó bước theo sau mình? Nhưng khi ngoảnh mặt lại, chẳng hề thấy ai. Con đường dài hun hút sâu thẳm dẫn về phía căn nhà của ông bà nội, được trồng hai hàng vải cổ thụ, càng tạo nên khung cảnh âm u cổ quái. Đúng lúc này, trái tim tôi như muốn vọt ra ngoài. Khi hiện tại có tiếng móng tay ai đó đang cào vào cây hương, phát ra âm thanh kèn kẹt. Ngay lập tức tôi quay đầu lại định bỏ chạy, thì cả người đập vào một thứ gì đó, khiến tôi ngã bật ra đằng sau. Vừa đau vừa hoảng loạn, ú ớ muốn hét lên. Nhưng bây giờ mọi giác quan dường như đang đông cứng bởi sự việc kỳ lạ đang diễn ra trước mặt mình. Một người đàn bà với bộ đồ màu đen hòa lẫn với màn đêm, mái tóc xõa đến ngang lưng, đang đứng trước mặt tôi. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cây hương. Tôi quay mặt vào trong, nhưng không dám nhìn lâu bởi những hình đắp vẽ ngũ quỷ kia với ánh đèn dầu leo lét được phản chiếu quá mức chân thật. Ánh mắt của những bức phù điêu toát lên vẻ gì đó ma quái, tà dị, giống như đang nhe nanh múa vuốt đe dọa người ta. Càng lạ lùng hơn nữa, cú va chạm vừa rồi rất mạnh, vậy mà dường như người đàn bà kia không hề hay biết gì, cứ trơ ra như một khúc gỗ. Dưới ánh sáng mờ nhạt được hắt ra từ bên trong cây hương, lọt qua chiếc rèm bằng tre, tôi nhận ra được người đó chính là cô Dung Cầm, người mà tôi gọi là thím. Nhưng khó hiểu ở chỗ, chẳng biết nửa đêm nửa hôm cô ra đây làm gì, tại sao lại đứng chết trân nhìn vào bên trong, có vẻ như không nhận ra sự có mặt của tôi. Cô Dung, cô làm gì thế? Không thấy cô phản ứng nên tôi đánh liều đưa tay sờ vào bàn tay của cô. Một cảm giác lạnh đến thấu xương, giống như sờ vào một cục băng vậy. Điều này làm cho tôi rùng mình. Ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào trong nhà. Cũng may là tự nhiên lúc đó cơn đau bụng cũng chẳng còn nữa, hoặc giả do quá sợ hãi mà nó tự tiêu biến. Mà dù cho có bỉnh ra quần lúc đó thì tôi cũng mặc kệ, quá đủ rồi, quá sợ hãi rồi. Nhà ông bà nội thì là nhà gỗ, được dựng bằng những cây cột kèo khá chắc chắn và rất đẹp so với những hộ gia đình trong làng thời bấy giờ. Được lắp dựng theo lối nhà ba gian hai trái Bắc Bộ, lại thêm một căn phòng lồi. Căn phòng lồi này là nơi ở của vợ chồng chú Khương và cô Dung. Ông bà thì ở nhà chính, hai ông bà ở một giường bên tả, tôi thì một mình nằm ở chiếc giường bên hữu. Gian giữa là nơi đặt ban thờ và tiếp khách. nhảy tót một phát lên giường, trùm chăn kín mít, không dám thở mạnh. Tôi cố gắng vẫn tai nghe ngóng, chỉ sợ cô Dung cầm đuổi theo. Nhưng hoàn toàn không xảy ra chuyện gì cả đêm đó. Sau vụ việc kỳ quái lần ấy, tôi có nói chuyện với ông bà nội, chỉ thấy ông bà nhìn nhau không nói gì. Trong ánh mắt của hai người cũng hiện lên vẻ kỳ quái. Chú Khương là người khó gần, cho nên tôi cũng không dám đề cập gì đến chuyện này. Sau này tôi mới biết, ngay cả chú Khương cũng không hề biết vợ mình có những hành động khó hiểu bên ngoài cây hương như tôi đã từng chứng kiến. Nhưng tôi cảm giác được căn nhà của ông bà nội từ ngày cô Dung Câm về làm dâu có rất nhiều hiện tượng kỳ quái. Nhưng ấn tượng đáng sợ nhất vẫn là sự việc tôi bắt gặp cô đứng như mất hồn ở chỗ cây hương. Lần đó suýt nữa tôi đã ẻ ra quần. Rồi ông bà nội thường than phiền với nhau rằng chỗ cây hương kia có con gì đó nó cào vào để lại từng vết móng rất sâu. Lại thấy ông bà mang sơn đen ra quét. Tôi thắc mắc tính hỏi thì bị bà nghiêm giọng nhắc nhở cản lại, chỉ giải thích cây hương dùng để trấn tà. Trở lại thực tại, sau khi thăm khám một lúc lâu, thầy Yên gọi bà nội ra chiếc chõng tre rồi nói nhỏ: "Dường như ông nhà mình đã, nhưng tôi cũng chưa gặp trường hợp thế này bao giờ. Rất kỳ lạ bà." Dự có điều bất thường, bà Lý nhìn thầy Yên, ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang. Điều gì làm cho thầy Yên nổi tiếng là một thầy lang giỏi mà lại e dè thế? Có lẽ là... "Xin thầy, có điều gì thầy cứ nói ra đi ạ. Tôi cắn rơm cắn cỏ lại thầy." Suy nghĩ một lát, thầy Yên bảo: "Tạm thời tính mạng của chồng bà lúc này không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nếu xét về phương diện y học. Nhưng tâm linh thì gọi là âm thịnh dương suy. Trong người chồng bà đang có vòng theo, rất nhiều vòng theo." Chén nước trên tay của bà Lý rơi xuống đất. Điều mà thầy Yên vừa nói hoàn toàn đúng với những gì mà ông bà đang gặp phải. Dự để cho chắc chắn hơn, bà Lý hỏi lại: Thầy nói sao cơ ạ? Ông già tôi có vòng theo là sao?" Nhấp chén nước chè, thầy Yên liếc một cái đầy ẩn ý nhìn bà Lý bảo: "Phạm những việc trên đời này, chuyện mình làm tướng không ai biết. Nhưng trên có thần linh, dưới có quỷ thần, đừng tưởng có thể qua mặt được họ." Nghe đến câu nói này, bà Lý sững người run rẩy: Thầy nói gì tôi không hiểu." "Thôi bà đừng có diễn nữa. Tất cả những việc mà ông bà làm mấy chục năm trước, lúc này nó lại đang sờ sờ trước mặt tôi đây này. Ngay cả trên gương mặt của ông chồng bà cũng đang biểu hiện rõ ràng kia kìa. Nếu mà bà không thành thật, tôi e là..." Ông nói thật chứ?" Bà Lý bán tính bán nghi hỏi ngược lại, trong ánh mắt vẫn hiện lên nét đề phòng. "Thì tùy bà vậy. Chả giấu giếm gì bà, tôi là thầy lang mấy chục năm nay rồi. Trong lúc rảnh rỗi thì cũng thường xuyên nghiên cứu qua tướng số học, cũng chừng đó thời gian. Lại thêm có cơ duyên được theo sư phụ chỉ dạy chút ít quyền môn, nên cũng biết sờ sờ đôi chút." Đoạn thầy Yên nhấp chén chè tiếp tục: "Tướng của bà là tướng Vượng Phù Ích Tử. Chỉ có điều người ta vẫn nói tâm sinh tướng. Lâu nay bà vẫn âm thầm giúp đỡ chồng bà làm nhiều việc. Có một việc mà vợ chồng bà gây ra từ rất lâu rồi, nhưng cho đến hôm nay quả báo nó mới đến. Mặc dù muộn, nhưng không phải là không có. Và những hồn ma kia đang đứng sau lưng bà kia kìa. Họ nói với tôi rằng họ muốn được đi siêu thoát. Thật không ngờ, quả nhiên đúng như tôi dự đoán. Chẳng ai lại xây cây hương thờ ngũ quỷ rồi sơn đen xung quanh bên trong sơn đỏ bao giờ cả. Điều này có nghĩa là người mù cũng nhìn ra rõ vấn đề. Có điều tôi muốn đích thân bà nói ra thì hơn. Bởi dù sao thì biết hối lỗi còn hơn là cố chấp không nhận lỗi. Có như vậy thì quán nghiệp của vợ chồng bà mới vơi bớt được phần nào. Còn cháu đời sau cũng đỡ được chút đỉnh. Bằng không, nhà bà sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Một đứa cũng không ai còn sống. Câu nói này giống như sấm rền bên tai, làm cho bà cụ Lý sợ đến vỡ mật. Gương mặt già nua, nhưng ánh mắt vẫn còn rất nhanh nhẹn của bà, đảo liên tục về phía chồng, rồi lại nhìn ra phía cây hương đang đứng im lìm phía ngoài vườn. Họ đang đứng ở sau lưng bà kìa. Họ có nói là nếu như ông bà không thả họ ra thì hai người con trai của bà sẽ chết, giống với cái cách mà ông bà đã làm với họ. Vừa nói, thầy Yên vừa chỉ tay về phía sau lưng bà Lý, làm cho bà hoảng sợ, suýt nữa thì ngã ngửa ra phía sau. Theo phản xạ, bà lập tức quay đầu lại. Nhưng ngôi nhà hoàn toàn trống trải, chỉ có ông cụ Nhã lúc này đang nằm ly bì trên giường. Thầy có cách giúp gia đình chúng tôi phải không ạ? Tôi... Bà Lý rụng rời tay chân. Nghe thầy Yên nói thì lúc này dường như đã hoàn toàn tin tưởng, bất chợt quỳ sụp xuống. Bà nói muốn tôi giúp, nhưng bà không nói ra thì tôi biết giúp thế nào. Nào, bà đứng lên đi, bình tĩnh, kể cho tôi nghe hết đầu đuôi tất cả mọi việc xem nào. Tại làm sao mà lại để những vong linh kia đeo bám? Bằng nãy tôi bước chân vào, họ ra sức ngăn cản. May mà tôi phước lớn mạng lớn và có chút gọi là đạo hạnh nên mới qua được nạn này. Họ còn nói với tôi ông bà đã lập mưu tính kế giết chết họ, còn độc ác dùng cây nhan thờ ngũ quỷ kia trấn yểm linh hồn, khiến cho mấy chục năm qua không thể siêu thoát được. Bà Lý nghe thầy Yên nói ra rành mạch như vậy thì không thể chối cãi được nữa, liền lạy thầy Yên như tế sao. Bà Lý như đang bị kích động mạnh, méo máu nói: Tôi sai rồi, tôi ân hận lắm. Mấy chục năm qua tôi chưa bao giờ có giấc ngủ ngon, đêm nào cũng nằm mơ thấy người ta về quấy phá. Tôi căng rơm căng cỏ lạy thầy. Thầy là cha là mẹ, thầy là thần là thánh, thầy chính là ân nhân của cái gia đình này. Tôi lạy thầy. Sau một lúc bình tĩnh lại, rồi bà từ từ nói với thầy Yên: Hơn 30 năm trước, gia đình tôi lên đây khai quang lập nghiệp. Thời đó nơi này vẫn còn hoang vu, vắng vẻ lắm. Tôi thì đang mang bầu đứa thứ hai. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tràn ngập tiếng cười. Nhưng thật không ngờ, ngày tôi sinh ra thằng Khương thì cũng là ngày từ đâu có rất đông người xuất hiện. Họ nói là đi khai thác quặng mỏ. Vừa nói, bà Lý vừa chỉ tay về phía dãy núi chữ Y trước mặt. Thầy Yên vẫn kiên trì lắng nghe, ánh mắt giống như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Thời đó vẫn còn hoang sơ, ông nhà tôi thì theo đoàn người lên trên bãi khai thác sa khoáng. Nhưng thật không ngờ, chính là nơi này, khu vực này chính là nơi được phát hiện ra vàng, đá đỏ. Ban đầu mấy tay bưởng bãi dưới xuôi lên đây nè, họ hung dữ, ai nấy đều mang theo vẻ bất cần, đằng đằng sát khí, bắt chồng tôi dẫn họ lên bãi. Nhưng mà chẳng hề tìm thấy cái gì cả. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm thấm, ai về nhà nấy. Sau bao ngày ăn chực nằm chờ, họ hứa hẹn với vợ chồng tôi đủ thứ, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng đào được cái gì cả. Bởi vì của cái là ở dưới lòng đất, chẳng phải ai cũng có cơ duyên mà chạm tay vào lấy được. Có điều là muốn lên bãi đá thì phải ngang qua khu vực nhà tôi nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể tiếp tục đi được. hằng ngày tôi đều trông thấy cảnh từng đoàn người nối đuôi nhau, tài mang theo cuốc xẻng, ba lô, cộng đắm muối vừng mà lên trên bãi. Trong đó cũng có không ít người có ý đồ xấu với tôi. Vừa nói, bà Lý vừa khóc, gương mặt bàng hoàng khi hồi tưởng về đoạn quá khứ của mấy chục năm về trước. Điều này đối với một cô gái còn rất trẻ khi đó, lại mới sinh con nhỏ, thì quá là khủng khiếp. Rồi bà bưng mặt khóc. Một lúc sau mới có thể bình tĩnh tiếp tục kể. Chúng tôi thì nhà chỉ có hai vợ chồng, cùng hai đứa con thơ bé bỏng. Thần cô thế cô cũng chẳng muốn va chạm với họ làm gì, chỉ cầu mong cho họ đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Bởi họ ở nơi này thì cực kỳ bê tha. Nhà tôi có con nhỏ mà suốt ngày rượu chè đánh cãi chửi nhau, rồi những tên đó không ít lần còn đột nhập vào nhà tôi muốn trộm gà cắp chó. Không ít lần tôi bắt gặp, nhưng mà trước sự hung hãn của đám lục lâm thảo khấu, vợ chồng tôi phải nín nhịn, bởi chúng tôi ai cũng muốn được bình yên. Nhưng mà cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Một ngày cuối năm ấy, trời lạnh đến cắt da cắt thịt, sườn giá phủ kín trời. Có một đoàn người kỳ lạ, trong đó có một kẻ gương mặt hết sức đáng sợ, mang theo một cô gái bịt mặt đi cùng. Điều kỳ quái hơn nữa là cô gái này chẳng hề nói năng gì cả, hình như là người làm, hoặc là giả như bị đám người kia bắt cóc đưa lên bãi đá để phục vụ việc cơm nước hay sao ấy. Mặc dù chỉ để lộ ra cặp mắt, nhưng mà vóc dáng và cử chỉ của cô gái này là phận đàn bà, tôi biết người này cực kỳ xinh đẹp. Điều mà tôi thắc mắc là tại sao cô ấy lại đi cùng với đám người này? Bị ép buộc hay là tự nguyện? Đoàn người gồm mấy chục tên, tên nào tên nấy cũng đều dữ dằn bậm trận, có vẻ như chúng muốn độc chiếm tất cả mọi thứ thuộc về nơi này. Khi lên đến đây thì cũng vào nhà báo với chồng tôi là muốn ông ấy lo liệu cho chỗ ăn chỗ nằm, hứa là sẽ thanh toán đầy đủ tiền nong, và muốn chồng tôi dẫn đi vì là người ở đây thông thuộc địa hình. Gần chục ngày sau, chồng tôi hốt hoảng trở về, trên người đầy những vết thương. Ông run rẩy kể rằng đám người ấy là cướp. Dẫn lên đến nơi thì chúng trấn lột của phù vàng rồi giết sạch. Láng trại nào có đàn bà con gái thì chúng hiếp dâm rồi giết chết, quăng xác xuống hang sâu. Cũng may là chồng tôi may mắn trốn thoát được. Ông ấy kể xong thì giục tôi mau chóng bỏ trốn. Bà Lý lúc này hai mắt rưng rưng, có vẻ như cực kỳ xúc động. Nhìn quanh quẩn, rồi từ từ tiến về phía ông cụ Nhã đang nằm li bì trên giường. Khỏi cần nói, cũng biết là tình cảm của hai người dành cho nhau sâu đậm đến thế nào. Thầy Yên vẫn kiên nhẫn lắng nghe, không một lời hối thúc. Đợi cho bà qua cơn xúc động thì bắt đầu đứng lên, tiến lại phía chiếc giường, từ từ nói: "Có phải vì việc ấy mà ông bà?" Bà Lý đứng dậy, nhìn thầy Yên lắc đầu, ánh mắt vô cùng kích động. "Nếu là thầy, thầy nghĩ sao khi thấy chồng mình bị thương khắp người, đằng sau lại có một đám người độc ác giết người như ngoé? Chúng nó chặt đầu người ta, chúng nó là những con ác quỷ." Không nghe thấy thầy Yên nói gì, hoặc giả ông đã biết trước được câu trả lời rồi, nên chỉ đứng im. Cả người dường như cũng vì tức giận mà run lên bần bật. "Tôi biết lúc đó nếu chúng tôi không chạy nhanh thì chỉ có nước chết. Nhưng giữa rừng sâu núi thẳm, có thể nói đây là thâm sơn cùng cốc, chạy đi đâu được. Hai đứa con của tôi lúc ấy cũng còn quá nhỏ, bần cùng bất đắc dĩ chúng tôi mới dìu nhau lên một cái hang núi rất bí mật để lẩn trốn, cũng kịp mang theo một ít thực phẩm và đồ dùng. Quả nhiên là chỉ sau vài tiếng đồng hồ, có hơn chục tên lầm lầm mang theo vũ khí đuổi theo. Chúng lùng sục rồi đập phá trâu bò lợn gà của nhà tôi, chúng nó cướp sạch. Sau đó chúng đốt luôn căn nhà. Thầy Yên nghe vậy thì thắc mắc hỏi: Thế sao chúng không giết ông bà từ khi gặp mặt mà để ông ấy chạy trốn? Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo tôi suy đoán là chúng muốn chồng tôi là người dẫn đường cho chúng, đợi sau khi giết chết hết tất cả đám phù vàng cướp sạch sẽ thì mới đến lượt chồng tôi. Chỉ có điều là ông ấy nhanh hơn chúng một bước mà trốn thoát được. Lúc bấy giờ hai vợ chồng tôi mới tiếp tục bàn tính, nếu bỏ đi trốn tiếp thì hai đứa con tôi phải làm sao. Lại là rừng sâu núi thẳm mà trốn quanh quẩn ở đây thì sớm muộn chúng cũng tìm ra được. Chính vì thế mà hai vợ chồng liều mình tìm cách trả thù, bởi chúng tôi biết chẳng còn cách nào khác. Lương thực thì cũng chỉ đủ vài hôm mà thôi, nếu không phản kháng lại thì chỉ còn nước nằm chờ chết mà thôi. Bà Lý siết chặt tay, ánh mắt cũng tỏ ra vô cùng căm phẫn. Thầy Yên hiểu tâm tư của bà nên chỉ nhẹ giọng: Bà cứ bình tĩnh đi, không cần xúc động như vậy. Sau đó thì thế nào? Quay mặt về phía ông cụ Nhã, lúc này vẫn đang nằm mê man bất tỉnh, bà Lý chậm chậm kể bằng một giọng cực kỳ đanh thép: Người ta vẫn nói giặc đến nhà đặng bà cũng đánh. Nói ra có lẽ ông không thể tưởng tượng được đâu, chúng tôi đã lần lượt giết sạch hơn 20 tên cướp đó. Chúng nó đáng chết, giết người thì phải đền mạng thôi, xưa nay là vậy rồi. Chẳng ai có cái quyền ngang nhiên đoạt mạng của rất nhiều người như vậy cả. Vợ chồng tôi với những người phu vàng kia, mặc dù là bèo nước gặp nhau, nhưng họ cũng có gia đình mà. Phía sau họ vẫn còn mẹ, còn cha, còn vợ, còn con. Tại sao dám cướp rồi chặt đầu họ? Chúng là ác quỷ chứ không phải là người. Họ là những người tử tế, cũng vì đồng tiền, vì cuộc sống mà họ không đáng phải chết. Tại sao lũ thất nhân ác đức ấy lại giết họ chứ? Lần này thì bà nội bật khóc thành tiếng. Tôi cảm nhận được bây giờ bà đang rất đau khổ. Có thể bà cũng đang dai dứt vì những việc mình đã làm. Nếu như bà không làm vậy thì cái gia đình nhỏ của bà có sống sót được trước lũ sát nhân man rợ kia không? Đôi khi giữa đúng và sai cũng chỉ cách nhau một lằn ranh rất nhỏ mà thôi. Có thể đứng trước ở góc độ của những người này là đúng, nhưng ở phía ngược lại nó cũng thành sai. Ông bà làm cách nào? Lẽ nào chúng để im cho ông bà giết sao? Thầy Yên bán tính bán nghi hỏi. Chợt bà nhìn ra phía xa rồi trầm giọng kể tiếp: Hẳn ông làm nghề y thì cũng biết khu rừng núi này thiếu gì loài cây mang độc tố chết người. Chính ông nhà tôi cũng đang nghĩ ra cách đầu độc chúng. Cô gái cầm mà tên cướp kia bắt đi theo là người chịu trách nhiệm nấu ăn phục vụ cho bọn chúng. Tuy cô ấy không nói được, nhưng qua cách mà tên cướp đầu đàn đối xử tệ hại với cô ta, tôi biết cô ấy là bị ép buộc. Ban đầu tôi đã nghi ngờ cô ấy có thai, vì cái bụng to bất thường. Cô ta có nét gì đó khá giống với con dâu tôi. Cho nên ông bà không muốn đối diện với sự thật này, có đúng không? Có phải ông bà nghi ngờ cô ta chính là con gái của người đàn bà đó? Bà nội không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Bàn tay bất giác siết chặt tay ông nội hơn. Tôi có cảm giác hai ông bà vô cùng khăng khít. Mặc dù đôi lúc có xảy ra cãi vã, nhưng chẳng mấy khi hai người giận được lâu. Có lẽ khi trải qua sống chết bên nhau, con người ta mới trân quý được thời điểm hiện tại. Chúng tôi ở trên hang động bí mật đó hai hôm, vì cũng cách khá xa nơi này. Ông già tôi mới tìm cách tiếp cận với cô ấy. Thật không ngờ cô ấy đồng ý ngay. Ông già tôi đưa cho cô ấy một nắm lá ngón và rễ của cây cửu chi, rồi báo cô ta cho vào nồi canh. Chỉ sau bữa ăn thì tất cả đám lăn ra chết sạch. Tôi cùng với chồng khiêng xác chúng chôn xuống một cái hố ở cuối vườn kia kìa. Có điều cô gái cầm đó cũng mất tích luôn. Chúng tôi sau khi gián tiếp sát hại chúng thì cũng không còn gặp lại cô ta nữa. Mặc dù bị cầm, nhưng ban đầu cũng sợ cô ta tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chúng tôi muốn bắt giữ cô ấy lại, nhưng không ngờ cô ấy đã bỏ trốn rồi. Thời gian thấm thoát đã mấy chục năm trôi qua, những tưởng mọi việc sẽ êm đềm. Những việc làm của vợ chồng tôi trời không biết quỷ không hay. Ai ngờ thầy là người cao tay, có khả năng nhìn thấu. Xin căng rộm căng cỏ lại thầy, xin thầy cứu giúp. Tôi làm việc này cũng chỉ vì gia đình. Thầy Yên nghe xong toàn bộ câu chuyện thì thở dài, đi đi lại lại quanh căn nhà một lúc lâu, như đang suy tính điều gì đó. Gương mặt lộ ra vẻ cực kỳ căng thẳng, bởi xưa nay cũng chưa gặp tình huống quái quâm như thế này bao giờ. Xin thầy, thầy hãy cứu lấy gia đình tôi. Bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống trong nỗi dằn vặt sợ hãi. Thế ai bày cho bà cách yểm bằng cây hương để trấn hồn thế kia? Thầy Yên ngắt lời, bà Lý liền giải bày. Tôi không rõ, thấy ông nhà tôi nói là do mảnh đất này có quá nhiều sinh mạng bị chết, sợ họ quay lại báo thù, nên chẳng biết đúng sai thế nào. Nhưng bao nhiêu năm qua, chúng tôi cũng không gặp chuyện gì. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp, ai ngờ cho đến tuổi xế chịu rồi mà tôi với ông ấy có chết cũng không hối tiếc, vì đã đi qua cùng nhau một quãng đường đời rất dài rồi. Nhưng mà các con của tôi chỉ lo cho chúng nó. Bà cụ khóc nức nở. Thầy Yên thở dài, gương mặt tỏ ra đăm chiêu, rồi nói: Tôi thật sự cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Nhưng mà oan có đầu, nợ có chủ. Nếu rơi vào hoàn cảnh của bà, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Chẳng ai lại không vì gia đình của mình cả. Nhưng... Ngắt một hơi dài, thầy Yên tiếp tục: Những vong linh kia, họ bị áp chế bởi cây hương ngoài kia trấn hồn. Căn nhà này ông chồng bà chắc cũng được một thầy pháp nào đó bày cho cách. Đúng là số của vợ chồng ông bà rất may mắn đấy. Chỉ chậm một ít thời gian nữa thôi, đám vong kia sẽ thoát được ra. Cũng may là vợ chồng bà đã kịp thời sơn lại, nếu không thì nhà bà đã gặp họa từ lâu rồi. Nhưng không phải là không có cách. Để tôi làm lấy cầu siêu cho họ. Dù sao thì sự việc cũng đã rồi, mà vợ chồng bà không phải là người trực tiếp ra tay. Người ra tay chính là cô gái cầm nằm đó. Chính vì thế mà hồn ma của cô ấy cảm thấy tội lỗi vì giết chết quá nhiều người không thể siêu thoát, đã nhập vào con dâu của bà, hồng muốn phá bỏ cây nhang màu đen trấn hồn kia. Ơi, đúng là thiên ngoại hữu thiên, núi cao còn có núi cao hơn. Nói đến đây, thầy Yên như có như không nhìn tôi. Tôi cảm nhận được từng sợi lông trên da mình dựng ngược lên, rùng mình. Ánh mắt của thầy Yên đối với tôi mà nói giống như nhìn thấu được tất cả mọi chuyện. Đoạn thầy tiếp tục: Tôi sẽ làm một cái lễ cầu siêu tịnh độ cho họ. Nhờ ông bà phá bỏ cây nhang kia đi. Bởi vì sau bao nhiêu năm bị giam cầm, thì sự hận thù cùng với nỗi dài dứt cũng đã vơi bớt đi rất nhiều rồi. Bỗng nhiên hai mắt thầy trợn ngược lên. Tôi cũng chẳng rõ có phải lúc này thầy đang giao tiếp với những hồn ma hay không, mà gương mặt có nhiều biểu cảm hết sức kỳ quái. Lúc trắng, lúc đỏ. Sau đó thì thầy Yên lập tức ngồi xuống, nhắm mắt lại, cả người rung lắc dữ dội. Hai tay thầy bắt quyết đặt trước đầu gối, giống như đang ở tư thế kiết già. Một lúc lâu sau thì mở mắt ra. Thầy đi một vòng quanh giường ông nội tôi, miệng lẩm bẩm những câu nói khó hiểu. Khi thì như quát mắng, khi thì như khuyên răn, lúc mềm mỏng, lúc nghiêm nghị. Mà chẳng hiểu sao lúc ấy tôi có cảm giác mình cũng cảm nhận được trong ngôi nhà của ông bà nội vang lên những tiếng la hét, đau đớn, khóc lóc. Mất gần một tiếng, thầy Yên bằng cách thần kỳ nào đó đã giải quyết xong. Chỉ có điều gương mặt của ông ta nhợt nhạt, nhìn trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm người. 3 ngày sau, cây nhang được dỡ bỏ. Lần này, thầy Yên còn mời thêm mấy người khác đến trợ giúp. Mọi việc đã thành công mỹ mãn. Theo như lời thầy nói, là những người bị chết kia đã đi khỏi đất này, và khuyên ông bà nội tôi phải ăn chay niệm Phật, tích đức dành cho con cháu, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng trong 2 người con của ông bà, ý chỉ bố tôi và chú Khương, sẽ có một người gặp hạn rất lớn, có thể mất mạng. Nhưng nếu ông bà nội tích đủ đức thì có thể sẽ gánh được. Quả nhiên chú Khương một thời gian sau dẫn cô Dung quay về. Nhưng chú đã bị mất một cánh tay. Lần đó chú suýt bỏ mạng. Cuối cùng cũng bỏ hẳn bưởng bãi quay về nhà. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Cây Hương Trấn Tà của tác giả Hách Đỗ. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.